Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1086, thần chủ. Nghe Thiên Sơn chi chủ Chris đinh tai nhức óc chất vấn. Lăng Vũ sắc mặt như thường, nói khẽ, ngươi coi như ta thất bại đi. Chris lắc đầu, giống như điên dại, khí độ hoàn toàn không có. Quát ầm lên, coi như ngươi thất bại rồi. Ngươi từng là ta thần trong lòng. Ta đối với ngươi chỉ có cuồng nhiệt sùng bái. Ngươi có thể tiếp nhận mình thất bại, nhưng ta không thể, không thể. Mọi người động dung, quen thuộc vị này đương kim cự phách người đều biết. Đã từng có một người, tại cái này nam nhân trong lòng địa vị là bực nào chi cao. Chris đột nhiên hít sâu một hơi. Bình phục xuống tới, thản nhiên nói, ngươi hôm nay đến, chỗ vì chuyện gì, chẳng lẽ là muốn cho ta một lần nữa thần phục với ngươi? Ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, không có khả năng, ngươi không còn là ta thần trong lòng Minh, ta thần trong lòng Minh đã theo ngươi thất bại chết đi. Lăng Vũ lắc đầu, cũng không phải là, Greg kinh ngạc nói, không phải, Lăng Vũ nói ra. Có rất nhiều người phản bội ta. Chris sững sờ, cười lạnh nói, ta đối với ngươi thất vọng cực độ là không sai, nhưng ta cũng không có phản bội ngươi. Ta không cần thiết nói láo, ta cũng không cho rằng ngươi bây giờ có thể đối ta như thế nào. Lăng Vũ nói ra, ta biết, phản bội ta một người khác hoàn toàn, hắn cũng phản bội ngươi. Không đúng. Phải nói hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có hiệu chung qua ngươi. Chris tự tin nói, Thiên Sơn một ngọn cây cọng cỏ ta đều vô cùng quen thuộc. Không có khả năng có người tại mí mắt ta nội tình hạ đùa nghịch tiểu động tác mà không bị ta phát. Giác, Lăng Vũ ánh mắt rơi vào áo đỏ nữ tử trên thân. Lạnh nhạt nói, nếu như hắn không cần đùa nghịch tiểu động tác, chỉ là đang chờ đợi một thời cơ. Nước chảy thành sông tiếp quản ngươi Thiên Sơn đâu. Chris thuận Lăng Vũ ánh mắt nhìn, lộ ra vẻ châm chọc. Ngươi nói là tuyệt vô tình. Ngươi trong lòng đánh đến cùng là tính toán gì? Ta tại nàng trẻ con thời kỳ liền thu dưỡng nàng. Truyền đạo tụ nghiệp, có thể nói ta chính là hắn phụ thân. Nàng xác thực sẽ tại một cái thời cơ thích hợp tiếp quản Thiên Sơn. Nhưng thời đại thay đổi. Tân hỏa truyền thừa, đây không thể nghi ngờ là làm ta vui mừng một sự kiện. Tại trong miệng ngươi lại thành một kiện âm mưu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên Sơn chúng môn đồ cực kỳ bất mãn, phát ra gầm thét, muốn trừng trị cái này dám to gan vu hãm bọn hắn chỗ sùng bái đại sư tỷ ác đồ. Mà từ đầu đến cuối, tuyệt vô tình biểu lộ đều không có chút nào gợn sóng. Thật giống như hai người nói chuyện cùng hắn không có chút nào quan hệ. Lăng Vũ xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, không có lập tức động thủ. Ta trong miệng nước chảy thành sông, chính là người ngoài ý muốn bỏ mình. Ta quan sát toàn trường, phát hiện hắn đã chuẩn bị sung túc. Nếu như ta không có tới, hôm nay hẳn là cái gọi là thời cơ. Chris mặt trầm như nước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đã từng cái kia hùng bá đế giả thành hiện tại như vậy. Lại đùa nghịch chút gầy không phải là thấp kém thủ đoạn. Khua tay nói, ta không muốn lại nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không muốn gặp lại ngươi. Mời rời đi nơi này. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ. Thờ ơ, Chris nhíu mày, trầm giọng nói, đừng ép ta ra tay với ngươi. Lăng Vũ thở dài một hơi. Nên làm, ta đã làm. Chris cũng thở dài một hơi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên phất tay. Sau lưng mọi người phóng lên tận trời. Tại không trung lấy đặc thù phương thức chiến liệt. Năng lượng bộc phát, ngưng tụ thành đại trận. Một đạo to lớn pháp ấn chiếu sáng rạng rỡ. Che khuất bầu trời. Oanh minh bên trong hướng phía Lăng Vũ cùng anh đóng đi. Trong lúc nhất thời cả tòa Thiên Sơn đều đang rung động. Lăng Vũ bước ra một bước, tùy theo phất tay, có kim quang ngập trời như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Bành trướng bàng bạc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại trận nháy mắt sụp đổ, không trung thi thể rơi xuống như mưa. Kỳ quái sự tình, còn có một số người bình yên vô sự, chậm rãi rơi xuống đất. Những người này sắc mặt trắng bệch, hai mặt nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng mê mang. Tuyệt vô tình ánh mắt cũng rốt cục sinh ra một chút ba động. Chris chấn kinh tại Lăng Vũ lực lượng, đồng thời lại cảm thấy hoang mang. Người rõ ràng có thể đem bọn hắn đều giết sạch, vì cái gì còn tận lực để một bộ phận người bình yên vô sự? Là nghĩ đùa cợt thôi. Hắn nghĩ Lăng Vũ phóng đi. Lăng Vũ nói ra, tại ta trong trí nhớ, người không có như thế xuẩn. Oanh, hai người đụng nhau, thanh thế khủng bố, hư không từng khúc nổ tung, loạn lưu sôi trào. Lăng Vũ sừng sững nguyên địa bất động. Anh đứng tại Lăng Vũ bên người, cũng là lông tóc không thương, chỉ có Chris thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, và sụp từng tòa núi non, lưu lại một đầu tràn ngập hỏa diễm đường hầm. Đá vụt điểm xuyết lấy hỏa diễm bay tán loạn. Chris kịch liệt đau nhức không chịu nổi, giãy giụa lấy đứng lên. Đục trên thân hạ ước vạn tế bào đều đang run sợ. Trong đó có sợ hãi nhân tố, nhưng càng nhiều vẫn là kích động, không có gì sánh kịp kích động. Nam nhân kia, vẫn là nam nhân kia, tuyệt đối vô địch, tuyệt đối lực lượng, loại này cảm giác tỉnh lại Chris thực chất bên trong nhiệt huyết, kích phát ra sâu trong linh hồn kia đã từng cuồng nhiệt sùng bái. Năm đó, nam nhân kia một thân kim giáp, ngật đứng ở cửu thiên chi thượng, quân uy cuồn cuộn, chúa tể tinh hà, chấp trưởng sinh tử, ức vạn sinh linh tại hắn đủ quỳ xuống nằm. Có vạn giới làm trái trí cường giả vô số, đều tại hắn một cái tùy ý búng tay hạ hôi phi yên diệt. Nam nhân kia thần sắc nhẹ như mây gió, nam nhân kia dung nhan cử thế vô song, nam nhân kia khí độ hùng tuyệt thiên hạ, nam nhân kia lấy cái thế vĩ ngạn chi tư giáng lâm cửu thiên, mà hắn Chris chính là kia quỳ sát bên trong ức vạn sinh linh một viên. Thần chủ đại nhân, mời ban thưởng tội tại ta. Sau một khắc, tại mọi người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt hạ, Chris đúng là quỳ rạp trên đất, điên cuồng dập đầu. Hắn cảnh giới trí cao, nhục thể trí cường, giờ phút này lại đập được máu tươi văng khắp nơi. Rất có Lăng Vũ không mở miệng hắn liền đập chết xu thế. Anh nhìn về phía Lăng Vũ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này nam nhân, chính là có dạng này một loại mị lực, khó nói lên lời. Lăng Vũ đưa tay, nói ra, đứng lên đi, mời ban thưởng tội. Chris kiên trì nói. Lăng Vũ nói ra, thương thế của ngươi, chính là trừng trị. Những cái kia nhân viên không quan hệ vô tội, chỉ là bởi vì ngươi cái này lãnh tụ bị che đôi mắt, cho nên ta chưa từng tổn thương bọn hắn mảy may. Chris cảm động đến rơi nước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tuyệt vô tình, đôi mắt bên trong mang theo sát ý. Lăng Vũ một lần nữa thành hắn trong lòng thần, hắn đối thần không có nửa phần hoài nghi. Tuyệt vô tình thở dài một hơi, quả nhiên dựa theo ta suy nghĩ phương hướng phát triển, mà thôi, dù sao vốn là dự định để ngươi hôm nay ngoài ý muốn sinh tử. Thiên Sơn chi chủ đổi chỗ tại ta, Chris đau lòng nhức óc nói, nghe ngươi tự mình thừa nhận, ta vẫn là sẽ rất khổ sở, bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng ngươi anh hài thời kỳ. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì tuyệt vô tình tiếp xuống tới biến hóa đã nói rõ hết thảy. Tuyệt vô tình kéo xuống da mặt, hình thể dần dần phát sinh biến hóa, một thân âm nhu khí chất nhiều một tia dương cương, cả người đúng là từ một vị phong hoa tuyệt đại mỹ lệ nữ tử biến thành tuấn mỹ dung nhan tuổi trẻ nam tử. Chris run giọng nói,